cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 339, từ khi nào cô trở thành hot girl mạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tân Lập ngẩn người, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại. Thịnh Hoàn Hoàn chớp chớp mắt với Trương Tân Lập, ra vẻ chờ mong nhìn ông. Không nói dối ông, tôi cũng tham gia cuộc đua quốc tế. Hơn nữa tôi có tự tin nhất định có thể tiến vào trận chung kết. Nếu hên còn có khả năng lấy thưởng. Chuyện này, trong lòng Trương Tân Lập kêu khổ thấu trời. Sao người này không ra bài theo kịch bản? Chu Tín cười lạnh trong lòng. Người trẻ tuổi thật hư vinh, luôn thích làm nổi bật. Xem ra Thịnh Hoàn Hoàn cũng tương tự. Bộ cô nghĩ mình vạn năng, cái gì cũng làm được, còn có thể lấy thưởng. Cô biết cả nước có bao nhiêu tay đua ưu tú không? Cả Kim Thần cũng chưa chắc dám nói lời này. Cô lại mặt dày thốt lên. Thịnh Hoàn Hoàn tém mái tóc dài qua một bên, nghiêm trang tiếp tục nói với Trương Tân Lập. Ông xem điều kiện của tôi này. Họ đều nói tôi đeo trang sức đẹp. Tôi cảm thấy tôi không kém hơn những người trên. Hơn nữa công ty nhà mình nên tôi cũng không thu phí. Trương Tân Lập. Chấm. Thịnh Tổng cô lấy tự tin từ đâu ra vậy? Thịnh Hoàn Hoàn lại nhìn mọi người. Mọi người cảm thấy thế nào? Nhìn gương mặt xinh đẹp của Thịnh Hoàn Hoàn, một số người lập tức kích động. Đúng vậy, Thịnh Tổng của bọn họ xinh đẹp, da trắng, khí chất tốt. Vì sao không thể làm đại sứ thương hiệu chứ? Một số người chào phúng Thịnh Tổng lấy tự tin từ đâu ra? Cô có danh tiếng à? Cô có fan à? Cô nói có thể đi vào trận chung kết thì nhất định có thể vào. Thật là buồn cười. Vì thế các cao tầng trong phòng họp anh một câu tôi một câu. Cảm xúc dần dần trở nên kích động. Tình thế xuất hiện hai đảng phái. Đảng Chu Tín đối lập và đảng ủng hộ Thịnh Hoàn Hoàn. Dưới sự dẫn dắt của đám người Tống Chí Thượng và Thẩm Nam, các cao tầng bắt đầu khắc khẩu trong phòng họp. Tình cảnh này thật là đồ sộ. Đảng ủng hộ. Tôi thấy được, hình tượng của Thịnh Tổng không thua kém Trần Phỉ Phỉ và Triệu Giai Ca chút nào. Trang sức đeo trên người cô sẽ sáng lên. Đảng đối lập, Thịnh Tổng lại không phải người trong giới. Không có danh tiếng và fan, sao có thể làm đại sứ thương hiệu? Đảng ủng hộ, đó là các người không biết. Tối hôm qua Thịnh Tổng và Triệu Giai Ca so múa, lượt view đã đột phá ngàn vạn, được phong làm nữ thần mới của Trạch Nam. Cả cô Nhã cũng đến ủng hộ. Hiện tại cô thật sự là một hot girl mạng rồi. Thịnh Hoàn Hoàn đổ mồ hôi. Cô thành hot girl mạng từ hồi nào? Đảng đối lập. À, hiện tại chúng tôi đang chọn đại sứ thương hiệu. Từ hồi nào mà cả một hot girl mạng cũng có tư cách làm đại sứ cho thịnh thế chúng ta? Thịnh Hoàn Hoàn. Này, nói chuyện chú ý giọng điệu chút. Tôi thù dai lắm. Đảng ủng hộ. Vừa rồi Thịnh Tổng đã nói. Cô ấy có tự tin bước vào trận chung kết. Hot girl mạng thì thế nào? Hot girl mạng cũng là tiểu thư đứng đầu. Hot girl mạng cũng là giám đốc của thịnh thế. Nói ra không đè bẹp mấy tay đua đó sao? Đảng ủng hộ. Lấy mỹ mạo và thân phận của Thịnh Tổng không đủ thu hút chú ý à? Vừa lên sân tuyệt đối đã thu hút màn ảnh nhiều nhất. Cũng người đáng chú ý nhất trên sân thi đấu. Thịnh Hoàn Hoàn đổ mồ hôi. Xấu hổ quá. Đảng đối lập, ha ha, chỉ sợ cô ta không vào nổi trận chung kết. Vừa lên sân đã bị người ta đá đít xuống. Đảng đối lập, đúng vậy, ai tới gánh vác nguy cơ này? Thịnh Hoàn Hoàn, khỏi ai gánh vác, bởi vì tôi căn bản không có hứng thú làm đại sứ gì. Chị đây có tính toán khác, hiện tại chỉ đang đùa các người chơi thôi. Có vài người càng nói càng khinh miệt chói tai. Thịnh Hoàn Hoàn bày ra vẻ phẫn nộ. Hung hăng vỗ bàn đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Đủ rồi, đừng ồn nữa. Giống xong, cô nhìn về phía Chu Tín và Cao Tễ. Chu Tổng Giám, Cao Quản Lý, tôi chỉ muốn cống hiến chút khả năng cho công ty thôi. Nếu tôi bảo đảm có thể vào trận chung kết thì có thể làm đại sứ thương hiệu không? Cao Tễ cười nhạo, đây là cuộc đua quốc tế. Làm sao cô bảo đảm được? Chu Tín bất đắc dĩ thở dài. Hoàn Hoàn, cô thật sự không thích hợp. Nhưng Chu Tín có chút nghi hoặc. Sao êm đẹp Thịnh Hoàn Hoàn lại muốn làm đại sứ thương hiệu chứ? Hay là cô cũng tính debut? Không đúng, Muốn debut thì cô sớm đã làm rồi. Cần gì chờ tới bây giờ? Chu Tín không biết thực lực của Thịnh Hoàn Hoàn như thế nào. Nhưng nếu cô không vào được trận chung kết thì uy vọng nhất định sẽ sụt giảm. Trở thành trò cười của công ty. Nhưng ông ta không thể vì xem trò cười của Thịnh Hoàn Hoàn mà lấy ích lợi công ty ra mạo hiểm. Cho nên dù trong lòng Chu Tín rất nghi ngờ, nhưng sẽ không chấp nhận. Vì thế mới trúng bẫy của cô. Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên cười một tiếng. Bắt đầu dọn đồ. Nếu các người đều không xem trọng tôi, vậy coi như tôi chưa nhắc đến việc này. Chuyện chọn đại sứ cho Chu Tổng Giám và Trương Trưởng Phòng quyết định đi. Tan họp. Nói xong, cô tức giận vội vàng rời khỏi phòng họp. À, muốn hố bà đây. Bà cho gieo gió gặt bão. Mọi người, vậy là đi rồi. Sắc mặt Chu Tín bị điểm danh trầm xuống. Xem ra ông ta vẫn quá xem thường Thịnh Hoàn Hoàn. Từ đầu tới đuôi bọn họ luôn bị cô gái này chơi. Thịnh Hoàn Hoàn đi rồi. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Chu Tín. Ông ta giơ tay lên chỉ. Vậy chọn Triệu Giai Ca đi. Phí tổn thấp, hình tượng tốt, mấu chốt là vốn thấp lợi nhuận cao. Mọi người đều bỏ phiếu thông qua. Đều là người trong giới. Mọi người đều biết tình hình của Triệu Gia. Triệu Giai Ca tiến vào giới giải trí nhất định không thiếu tài nguyên. Hơn nữa có tài hoa có bề ngoài. Rất nhanh sẽ nổi tiếng thôi. Sau khi tan họp, Tống Chí Thượng đi vào văn phòng Thịnh Hoàn Hoàn. Thấy một bàn văn kiện đã biến mất thì không khỏi cười nói. Xem ra chiêu giết gà dọa khỉ này của cô rất hữu dụng. Thịnh Hoàn Hoàn cười cười. Nhìn ông ta và hỏi. Chọn ai? Tống Chí Thượng trả lời. Triệu Giai Ca. Thịnh Hoàn Hoàn nói. Giống như tôi đoán trước. Tống Chí Thượng kéo ghế đến gần. Nhìn chằm chằm Thịnh Hoàn Hoàn hồi lâu. Đặc biệt nghiêm túc hỏi. Hoàn Hoàn. Cô thật sự có thể tiến vào trận chung kết. Thịnh Hoàn Hoàn không chút khiêm tốn mà gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra thì tiến vào chung kết không phải vấn đề. Tống Chí Thượng lại hỏi. Vậy cô thật sự muốn làm đại sứ thương hiệu? Thịnh Hoàn Hoàn im lặng. Sau đó nói đúng sự thật. Muốn, nhưng tôi biết bọn họ sẽ không đồng ý, tôi chỉ nói thôi. Cũng không phải muốn phát triển theo hướng giới giải trí. Tống Chí Thượng gật đầu. Cô nhìn rõ vậy thì tốt. Cuộc thi đã bắt đầu tuyên truyền. Mấy ngày nay cô tan tầm sớm một chút. Làm không xong chuyện thì giao cho tôi. Tôi tin cô nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Làm vẻ vang cho công ty. Thịnh Hoàn Hoàn cảm kích từ đáy lòng. Cảm ơn chú Tống. Giữa trưa, Thịnh Hoàn Hoàn nhân lúc nghỉ chưa đi đến bệnh viện một chuyến để thăm cha Tương Tuấn Tài và vệ sĩ Thang Ngụy bị Mộ Thành Chu bắn bị thương. Sau đó bàn chuyện công việc với Tương Tuấn Tài một chút. Buổi chiều, Thịnh Hoàn Hoàn tan tầm đúng giờ. Sau khi dùng bữa tối ở công ty thì trực tiếp đến đoàn xe. Hoàn Hoàn, cậu chịu đến rồi à? Lăng Kha như con cún mệt thảm treo cả người lên người Thịnh Hoàn Hoàn. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Triệu Giai Ca và Lam Nhan cách đó không xa một cái. Thế nào? Bị người ta ức hiếp? Lăng Kha lắc đầu. Không có. Ai dám ức hiếp tớ chứ? Nhưng họ cứ quấn lấy Lý Đội không buông. Lý Đội căn bản không rảnh chỉ điểm tớ. Tớ đã biết. Cậu đi với tớ. Thịnh Hoàn Hoàn kéo Lăng Kha lên xe. Trực tiếp lái xe rời khỏi đó. Cách Trương.